Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, chương 2321, cải tạo đạo cơ. Hơn 500 tên mộc tộc truyền nhân, bị Thanh Lâm lực lượng một người toàn bộ diệt. Đây là một hồi đại tai nạn, càng là một hồi đại hạo kiếp. Mộc tộc tại Thiên Đế thành thế lực, cơ hồ bị trừ tận gốc trừ. Chuyện này, nếu là lan truyền đi ra ngoài, thế tất sẽ khiến một hồi đại phong bạo. Từ hôm nay trở đi, Thanh Lâm danh tiếng, chắc chắn truyền khắp thiên hạ, chắc chắn trở thành thập đại gia tộc, tranh nhau săn giết đối tượng. Thanh Lâm, cùng thập đại gia tộc chi mộc tộc, không chết không ngớt, đây đối với toàn bộ thập đại gia tộc mà nói, cũng sẽ là một loại lớn lao uy hiếp. Hơn nữa Nam Cương chỗ chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm thế tất hội lâm vào thập đại gia tộc vĩnh hằng không có rừng đuổi giết bên trong. Thanh Lâm tình cảnh cũng sẽ được trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhưng là Thanh Lâm đối với đây hết thảy giống như là căn bản không để trong lòng bộ dạng. Cổ kiếm các bên trong, hắn đã bị đại đạo cắn trả, bị cuốn vào lớn lao trong gió lốc. Bởi vì mà xuất hiện trí nhớ chỗ trống, Vân Thiện cùng Mộc Thương Lam sinh tử đại chiến, bị Mộc Thương Lam trọng thương, trong mắt đã kích thích Thanh Lâm, lại để cho trí nhớ của hắn lập tức khôi phục. Thế nhưng mà trí nhớ khôi phục trong tích tắc, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn là bản năng đã gọi ra chính mình vốn tên là, lại để cho Thanh Lâm danh tiếng, danh chấn thiên hạ. Bởi vậy cũng chứng minh, Thanh Lâm cùng Chiến Thiên chính là cùng một người. Đông Hoang Đại Lục còn dễ nói, tại tứ cấp bản đồ thiên, Thanh Lâm còn có rất hơn địch nhân, như Cổ Gia, như Phong Thị Nhất Tộc, đều là so thập đại gia tộc còn muốn siêu nhiên đáng sợ tồn tại. Bọn hắn một khi biết được Thanh Lâm đã đi tới tứ cấp bản đồ thiên, thế tất hội đến đây hướng hắn trả thù. Đãi đến lúc đó, Thanh Lâm tình cảnh thế tất trở nên càng thêm hung hiểm. Đây cũng là Thanh Lâm một mực dùng Chiến Thiên danh tiếng bày ra người nguyên nhân. Cũng không phải nói hắn sợ Phong gia cùng Cổ gia, mà là Thanh Lâm còn không muốn qua sớm cùng bọn họ đại chiến. Thanh Lâm tuy nhiên không sợ, nhưng là nghĩ đến cũng là vô cùng gian nan. Huống chi, hiện tại Thanh Lâm, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn còn không có tìm được. Diệt sát mấy vạn Đông Hoa môn đệ tử Cừu gia còn không có tìm được. Đây mới là Thanh Lâm bức bách cắt việc cần phải làm. Về phần Phong gia cùng Cổ gia, bọn hắn sớm muộn đều bị Thanh Lâm cho lật tung. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Như thế nào đi ứng đối thập đại gia tộc. Thậm chí Phong gia cùng Mộc gia đuổi giết, đều là nói sau, Thanh Lâm trước mắt phải đối mặt, thì là trận này tam trọng thiên kiếp, tam trọng ba màu thiên kiếp hàng lâm. Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, hắn là dẫn thiên kiếp đúng vậy, lại không nghĩ rằng, sẽ là tam trọng thiên kiếp đồng thời hàng lâm. Thiên đạo, A-hát, thiên đạo, ngươi đối với ta Thanh Mỗ, thật đúng là cho tới bây giờ đều không tệ. Viễn siêu thường nhân thiên kiếp diệt không được ta. Ngươi sẽ cùng lúc đánh xuống tam trọng thiên kiếp. Ngươi đến cùng còn có thể làm ra cái dạng gì lại để cho người không tưởng được nham hiểm sự tình. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói. Mỗi một lần thiên kiếp xuất hiện, đều bị hắn đối với thiên đạo mối hận, trở nên gấp mấy lần gia tăng. Ba màu thiên kiếp là thiên ảnh chúa tể mới có thể gặp được. Cái này nay đã cực kỳ không phù hợp lẽ thường rồi. Thế nhưng mà thiên đạo rõ ràng liên tiếp giáng xuống tam trọng. Cái này càng làm cho người không tưởng được sự tình. Như thế thiên kiếp, Thanh Lâm tuy nhiên ứng phó không thành vấn đề, lại đối với thiên đạo làm nham hiểm sự tình, phẫn nộ khó có thể chịu được. Thiên đạo vốn phải là công bình, nhưng là như thế không công bình đối đãi Thanh Lâm, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi phẫn nộ. Thiên đạo, thiên đạo, ngươi đã mất nói, cuối cùng có một ngày, ta Thanh Lâm nhất định phải đem ngươi kéo hạ thần đàn, đem ngươi đánh vào lòng đất, cho ngươi vĩnh sinh vĩnh thế thoát thân không được. Thanh Lâm trong nội tâm thét dài, đối với thiên đạo chi nộ mà lại hận, đã đạt đến cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, hắn con mắt quang lạnh như băng nhìn xem hướng trên đỉnh đầu trời xanh thiên không. Lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, cảm xúc chi phẫn nộ, khó có thể áp chế. Trong trường hợp đó phẫn nộ quy phẫn nộ, Thanh Lâm hay là muốn đến ứng đối cái này ba chàng ba màu lôi kiếp. Thiên đạo nham hiểm, hắn lớn nhất mục đích, chính là vì lặng yên không một tiếng động đã diệt Thanh Lâm. Thanh Lâm, há có thể lại để cho hắn thực hiện được. Thanh Lâm muốn sống sót, chỉ có sống sót mới có thể hoàn toàn đem thiên đạo đi ra ngoài. Mà muốn sống sót, hắn muốn trước đã diệt trận này thiên kiếp. Phốp, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân hình một hồi chấn động, trong miệng vô ý thức lại là một ngụm máu tươi kích xạ mà ra. Cổ kiếm các một trận chiến, lại để cho hắn đạo cơ bị hao tổn, đến bây giờ cũng còn chưa từng chính thức khôi phục. Hiện tại lại đã trải qua cùng mộc tộc luân phiên đại chiến, càng làm cho hắn lộ ra hư nhược rồi. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, vô cùng kiếp lôi, làm như đối với Thanh Lâm tình huống rõ như lòng bàn tay. Theo hắn một ngụm chọc, đục, huyết phun ra, lập tức có thể sợ kiếp lôi. Đồng thời tự ba phiến lôi hải bên trong xuất hiện, hướng phía hắn mãnh liệt tới. Cút, Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là hư lạnh một tiếng. Sau đó ngũ hành quyền lập tức phát tác, một đấm xuất ra tay, đem ba loại bất đồng kiếp lôi, đồng thời chấn vỡ, ba màu lôi kiếp. Thanh Lâm ứng phó căn bản không thành vấn đề, cho dù hiện tại hắn đạo cơ bị hao tổn, vô cùng suy yếu, cũng sẽ không bị lôi kiếp cho chém giết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm lại là lôi đình xuất kích, quanh thân cao thấp, quyền ảnh lộn xộn ra, như mưa rơi hướng phía bốn phương tám hướng đập tới. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm đã không có kiếm đạo, tự lấy quyền đối kháng thiên kiếp. Như trước lại để cho cái kia kiếp lôi không ngừng băng diệt, hóa thành vô hình. Thanh Lâm ứng đối thiên kiếp sớm đã có kinh nghiệm, lại để cho hắn mặc dù là tại đối mặt tam trọng lôi kiếp cũng là chút nào không sợ. Ừ, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Lôi kiếp đại biểu cho hủy diệt, nhưng hủy diệt bên trong thường thường nương theo lấy tân sinh. Thiên kiếp là khiển trách, cũng là khảo nghiệm, thông qua được khảo nghiệm, tự nhiên không hề tục thu hoạch. Ta sao không nhân cơ hội này, mượn cái này thiên kiếp chi lực, cải tạo đạo cơ, lại để cho kiếm đạo băng diệt ảnh hưởng. Tùy theo biến mất, Thanh Lâm trong óc linh quang nhất thiểm, lập tức đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Đạo cơ bị hao tổn là bất luận cái gì tu sĩ đều rất khó ứng đối sự tình. Từ xưa đến nay, lại kinh diễm đích nhân vật, đối mặt chuyện như vậy, cũng muốn tiêu hao lớn lượng thời gian cùng tinh lực, mới có thể tiêu trừ như vậy ảnh hưởng. Thanh Lâm tuy nhiên kinh diễm, đạo cơ bị hao tổn sự tình, cũng làm cho hắn nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Hiện tại, hắn hoàn toàn khả dĩ mượn cơ hội này hoàn toàn tiêu trừ loại này ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, lập tức hai mắt nhắm nghiền. Tại đây trong hư không, tại đây lôi hải bên trong, đầu ngồi xuống, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đạo đạo kiếp lôi, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, lập tức lần nữa rơi vào trên người của hắn. Thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm thờ ơ. Hướng trên đỉnh đầu, đã có một cái cự đại luân hồi tế đàn xuất hiện. Mênh mông cuồn cuộn mà ra vô cùng bí lực, đem sở hữu tất cả kiếp lôi, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Thanh Lâm tắc thì mượn này, thần niệm lẻn vào trong cơ thể, xuất hiện ở chính mình đạo cơ phía trước, tu hành như là kiến tường. trụ cột vượt chắc chắn, thành tựu mới có thể càng cao. Thanh Lâm đạo cơ có rất trường một đoạn tổn thất, thế cho nên hắn phía trên vách tường có chút lung lay sắp đổ, làm như tùy thời cũng có thể sụp xuống đồng dạng. Chứng kiến những này, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, cũng không có do dự, hai ngón tay cũng chỉ như kiếm, đã là hướng phía đạo kia trung tâm đi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/koa/nối-ky/nối-csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.